Một cỗ lực lượng cường đại làm năm người Lam Nguyệt Cổ Sâm khó thể chống cự lập tức xuất hiện trên người bọn họ. Thân hình của họ tích tắc như bị một bàn tay vô hình nắm lấy, bỗng nhiên khựng lại giữa hư không. Lực lượng cường đại của Kiệt Sâm vừa tán phát ra, năm người lập tức không cách nào nhúc nhích mảy may. Ngay sau đó Kiệt Sâm cất bước về phía trước, ngũ sắc thần mang từ trong mắt hắn nổ bắn ra ngoài, đâm xuyên qua trời xanh. Hắc sắc trọng kiếm sau lưng choang một tiếng bay ra, ngũ sắc hào quang tuôn tràn, chỉ chốc lát một đạo ngũ sắc thần hồng sáng chói phóng lên trời, đem cả thiên không nhuộm đỏ chém thành hai nửa. Sau một khắc đạo ngũ sắc thần hồng hóa thành một đầu nổ long gầm rú, mạnh mẽ oanh kích lên huyết sắc xích luyện đang chút xuống. Ngũ sắc thần hồng cùng huyết sắc xích luyện va chạm cùng một chỗ, hai loại lực lượng đáng sợ trùng kích, làm thời gian như dừng lại trong nháy mắt. Oanh long! Một đạo uy áp khủng bố khó thể hình dung lập tức xuất hiện trên không, thanh âm oanh minh cực lớn vang rền, thoáng chốc khắp hư không lập tức nứt vỡ. Xú tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi cũng là trung vị linh thần thì có thể ngăn cản ta? Trong tiếng nổ vang bạo tạc, tiếng hét hung hăng càn quấy của đại hán vang vọng, tràn đầy dữ tợn. Nhưng không đợi hắn nói hết lời, thần sắc vốn tràn đầy khinh thường cùng khinh miệt của hắn thoáng chốc ngây dại. Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, huyết sắc xích luyện phát ra tiếng nổ vang cực lớn, tầng tầng nứt vỡ. Hắc sắc trọng kiếm trong tay Kiệt Sâm bạo tuôn ra ngũ sắc thần hồng, thế không thể đỡ, trong thoáng chốc đánh nát huyết sắc xích luyện, sau đó hung hăng đánh thẳng vào trên thân thể đại hán. Phốc! Sau một khắc, đại hán phảng phất như bọt biển bị va chạm, thân thể hung hăng văng ngược ra ngoài, máu tươi phun tung tóe, nhìn thấy mà giật mình. Một chiêu, vẹn vẹn chỉ một chiêu, cùng là trung vị linh thần mà đại hán kia đã bị một kiếm của Kiệt Sâm đánh bay, ngũ tạng lục phủ đều vỡ, xương cốt bị đánh gãy, thần thể bị thương nghiêm trọng, tuy không đến nỗi chết nhưng sức chiến đấu đã giảm nghiêm trọng. Thế nào? Một màn khó tin như thế làm năm người Lam Nguyệt Cổ Sâm đều khiếp sợ nhìn qua Kiệt Sâm. Đó là một gã trung vị linh thần a, cho dù năm người bọn họ hợp lực cũng không lại, cứ như vậy bị Kiệt Sâm một kiếm đánh bay, loại xung động mãnh liệt này làm mọi người thiếu chút nữa không thể hô hấp. Suốt 10 năm nay năm người bị Tư Pháp Mỗ luôn khắc khổ tu luyện, chưa từng lười biếng một khắc nào, thực lực tăng lên nhanh chóng. Tuy chưa từng tận lực suy nghĩ nhưng trong lòng bọn họ luôn cho rằng thực lực của mình đã tiếp cận với Kiệt Sâm, cho tới hôm nay mới hiểu được, những năm qua chênh lệch giữa bọn họ chẳng những không rút ngắn lại mà ngược lại càng kéo càng xa, Kiệt Sâm vẫn luôn đứng trước mặt họ làm cho họ không cách nào siêu việt. Đáng giận, ngươi vậy mà đả thương ta. Tội thật đáng chết vạn lần, ta phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Xa xa, thần thể của đại hán rất nhanh chữa trị, đồng thời vô cùng giận dữ xông lên phía trước, trong ánh mắt tràn đầy vẻ bạo ngược cùng phẫn nộ. Lui ra! Nhưng ngay khi đại hán vừa mới vọt tới, lại bị Bố Lạc Khắc Tác Mỗ hung hăng tát vào trên mặt, lúc này đại hán bị đánh bay, miệng phun máu tươi cùng vài cái răng vỡ. Bị một cái tát của Bố Lạc Khắc Tác Mỗ đánh bay, đại hán ngay cả động cũng không dám động, sợ hãi nhìn qua hắn. Đồ vô dụng, chút chuyện nhỏ như vậy cũng không giải quyết được. Bố Lạc Khắc Tác Mỗ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên người Kiệt Sâm. Không tệ, thật sự có tài, không hổ là đệ nhất thiên tài của Tư Đặc An đại lục này. Đáng tiếc Bố Lạc Khắc Tác Mỗ ta thích đánh chết nhất là thiên tài. Trong lời nói lạnh như băng, một cây trường thương phong cách cổ xưa đột nhiên xuất hiện trong tay hắn, ngạo nghễ thiên không. Một cỗ khí tức khủng bố từ trên cơ thể hắn phóng lên trời, khí tức cường đại quanh quẩn hóa thành một cỗ ma vân chôn vùi hết thảy. Sát khí lạnh băng lan tràn khắp nơi. Hưu! Sau một khắc, Bố Lạc Khắc Tác Mỗ thoáng chốc hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang nhanh như thiểm điện phóng về hướng Kiệt Sâm. Trường thương phong cách cổ xưa mang theo cỗ lực lượng hủy diệt trực tiếp đâm thẳng vào trong mi tâm Kiệt Sâm. Oanh long! Đồng thời một cỗ uy áp vô cùng đáng sợ như nước thủy triều lập tức bao phủ khắp nơi. Trong tích tắc, năm người bị Tư Pháp Mỗ đều cảm thấy toàn thân trầm xuống, một uy áp khủng bố khó nói nên lời trói buộc thân thể bọn họ, mà thần lực trong cơ thể biến thành nặng nề, ngay cả muốn điều động cũng vô cùng khó khăn. Đây là... Trên mặt năm người bị Tư Pháp Mỗ đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Nếu như nói đại hán kia là trung vị linh thần đã khiến cho bọn họ không cách nào ngăn cản, như vậy hiện tại Bố Lạc Khắc Tác Mỗ tạo cho họ cảm giác chính là tuyệt vọng, hoàn toàn không còn nửa điểm hy vọng sống sót, phảng phất như âm ảnh bao phủ, trong lòng không còn một tia sức lực ý nghĩ phản kháng. Bọn họ tin tưởng nếu giờ phút này mục tiêu công kích của Bố Lạc Khắc Tác Mỗ chính là bọn họ, chỉ sợ đừng nói là có thể chiến đấu, dù dũng khí để hoàn thủ cũng không có. Lực áp chế của thượng vị linh thần đối với hạ vị linh thần phảng phất như trời sinh có phân chia đẳng cấp nghiêm khắc, làm tận sâu trong nội tâm, thậm chí cả linh hồn đều cảm thấy áp lực. Hừ, chết đi. Ánh mắt Bố Lạc Khắc Tác Mỗ lăng lệ ác liệt, nhìn mọi người không chút lưu tình, tường thương trong tay trực tiếp đâm vào mi tâm Kiệt Sâm. Phúc suy, phảng phất như đao nhọn đâm vào huyết nhục, trường thương không chút trở ngại xuyên thấu qua mi tâm Kiệt Sâm. Kiệt Sâm. Năm người bị Tư Pháp Mỗ nhìn thấy một màn này không khỏi kinh hoàng kêu lên. Đại nhân uy vũ. Mà bên phía đối phương, những hạ vị linh thần không khỏi hưng phấn kêu to. A, Bố Lạc Khắc Tác Mỗ hô nhẹ một tiếng, trường thương đâm xuyên mi tâm Kiệt Sâm, khóe môi hắn nổi lên tia cười lạnh. Ân. Nhưng sau một khắc, trong lòng Bố Lạc Khắc Tác Mỗ cảm nhận được một tia nguy hiểm mãnh liệt, phảng phất như trong bóng tối có một đầu hung thú khủng bố đang chừng con ngươi thì biết theo dõi hắn chằm chằm. Dược thần. Tác giả. Án ma sư. Dịch. Dung Nhi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1602. Chiến thượng vị linh thần. Hô. Hình ảnh Kiệt Sâm đang bị ghim ngay mũi thương của hắn theo một cơn gió nhẹ biến thành hư vô tiêu tán trong gió. Chỉ trong nháy mắt, oanh. Tư không sau lưng Bố Lạc Khắc Tác Mỗ đột nhiên nghiền nát, một đạo ngũ sắc thần hồng như trường hồng quán nhật, như lôi đình giáng thế ầm ầm bổ lên trên đỉnh đầu Bố Lạc Khắc Tác Mỗ. Choang. Ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Bố Lạc Khắc Tác Mỗ mạnh mẽ quay người, trong ánh mắt bắn ra chùm hào quang lăng lệ ác liệt, trường thương cổ xưa như biết thuần di chắn ngay trước mặt hắn. Trong tiếng kim trúc giao kích thật lớn, thân hình Bố Lạc Khắc Tác Mỗ mạnh mẽ trầm xuống, lực lượng đáng sợ bộc phát, thân hình hắn thiếu chút đã té ngã xuống dưới đất. Không tệ, thật sự có tài, quả nhiên không hổ là thượng vị linh thần, đáng tiếc ta thích xếp nhất là cường giả có đẳng cấp cao hơn so với ta. Thân hình Kiệt Sâm từ trong hư không đi ra, ánh mắt lãnh đạm nhìn Bố Lạc Khắc Tác Mỗ, đem lời nói giống như hắn khi nãy lặp lại trên người hắn. Khi nãy Kiệt Sâm thi triển di hình hoán vị thân pháp là Kiệt Sâm đã học được truyền thừa từ chỗ Đông Cực Thần Vương, đã ghi tạc trong lòng, đã có thể nắm giữ, không nghĩ tới lần thứ nhất thi triển liền nhận được công hiệu. Ngươi! Bố Lạc Khắc Tác Mỗ nghẹn lời, trong đôi mắt sạc sào sát ý, trước đó vốn mang lòng khinh thường Kiệt Sâm, hiện tại đã hoàn toàn thu liếm, trong nội tâm hiện lên một tia cảnh giác. Quá trình di chuyển vừa rồi của Kiệt Sâm thậm chí ngay cả hắn cũng không thể nhìn thấy rõ, cho dù hắn cũng không phải toàn lực ra chiêu, nhưng đủ làm cho hắn có chỗ thu liếm. Dùng cảnh giới trung vị linh thần có thể né tránh một thương của ta, xem như đủ để tự ngạo, nhưng nếu ngươi cho rằng chỉ như vậy có thể ngăn trở được công kích của ta, vậy thì quá buồn cười, khi nãy ta chỉ thoáng vận động mà thôi, lần này ta phải cho ngươi biết rõ sự chênh lệch giữa thượng vị linh thần cùng trung vị linh thần rốt cuộc là như thế nào.

Mỗ Càn rỡ cười lớn, nhìn qua một mảnh chiến trường hỗn loạn, gương mặt dữ tợn. Vô số long ảnh hóa thành từng đạo hắc sắc cực quang không ngừng phóng tới trung tâm nổ tung bạo tạc, đem hết thảy chung quanh đều hủy diệt. Chết rồi sao? Giờ khắc này trong nội tâm mọi người đều khẩn trương nhìn chừng chừng vào trung tâm bạo tạc phía trước. Chỉ bằng chút công kích như vậy mà muốn đánh chết ta sao? Không khỏi quá cuồng ngạo. Ngay trong lúc mọi người hoảng sợ nhìn chằm chằm vào chiến trường, một tiếng nổ tung lôi đình thanh âm oanh minh vang vọng. Trong tiếng nổ vang, một đạo ngũ sắc thần hồng phảng phất như phượng hoàng dục hỏa trùng sinh, phóng lên trời tách ra hào quang vô tận chói mắt. Dược thần. Tác giả: Ám Ma Sư. Dịch: Dung Nhi. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1603. Hung dũng nhi trí. Cái gì? Ngũ sắc thần quang chiếu rọi, thần sắc Bố Lạc Khắc Tác Mỗ giật mình. Hắn dù sao cũng không nghĩ đến Kiệt Sâm chỉ mới đạt tới trung vị linh thần lại có thể ngăn trở được công kích của Vạn Long Phệ Hồn. Vừa rồi là do ngươi ra tay, hiện tại nên tới phiên ta rồi. Kiệt Sâm đứng ngạo nghễ trong hư không, ngũ sắc thần quang tách ra, như một thần linh vô địch, khóe môi hiện tia cười nhạt, ánh mắt như đao nhọn sắc bén đâm lên mặt Bố Lạc Khắc Tác Mỗ. Lam sắc hư ảnh chiến thần đứng ngạo nghễ sau lưng Kiệt Sâm, không ngừng bắn ra ngũ sắc thần hồng, cũng đại biểu Kiệt Sâm đang không ngừng thiêu đốt thần lực. Dưới ánh mắt nhìn chừng chừng của mọi người, Kiệt Sâm vung hắc sắc trọng kiếm chỉ lên thiên không, sau đó hóa thành một đạo cực quang nổ bắn về hướng Bố Lạc Khắc Tác Mỗ. Diệt thần sát quyết sát thần lâm thí. Oanh! Tư ảnh đại biểu ý chí sát thần xuất hiện trong hư không, ngay sau đó chui vào trong cơ thể Kiệt Sâm. Chỉ tích tắc, thần lực trong cơ thể Kiệt Sâm chợt tăng vọt. Khí tức cường hãn như ma thần từ trong địa ngục đi ra, chấp chưởng bầu trời. Cút ngay cho ta! Bố Lạc Khắc Tác Mỗ gầm lên. Phách long ngạo tuyệt thương thương hồn long ảnh. Trường thương cổ xưa trong tay hắn lại tuôn ra vô số long ảnh, nhưng lần này cũng không bạo tán ra mà nhanh chóng ngưng tụ cùng một chỗ, cuối cùng hóa thành một đạo hắc cử long khổng lồ đứng ngạo nghễ trên hư không. Đầu hắc sắc cử long vô cùng ngưng thực, mỗi lân phiến trên người đều thật rõ ràng. Con ngươi lạnh băng bảo ngược nhìn chăm chú lên Kiệt Sâm, long uy kinh người tán giật như một đầu thần long chân chính từ trong hư không đi ra, mang theo uy nghiêm vô tận. Hắc sắc cử long gầm thét mang theo lửa giận cùng hắc sắc trọng kiếm trong tay Kiệt Sâm hung hăng đụng vào chung một chỗ. Bành! Tiếng oanh minh nặng nề vang vọng thiên địa, Bố Lạc Khắc Tác Mỗ vì toàn lực thi triển nên chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, một cỗ lực lượng cường đại tới mức làm hắn khó thể tưởng tượng, giống như hỏa dược từ trong thân thể Kiệt Sâm hung hăng lao ra. Ca ca! Trong ánh mắt khó thể tin của Bố Lạc Khắc Tác Mỗ, thương hồn long ảnh mà hắn dùng toàn lực thi triển trong miệng bỗng nhiên phát ra tiếng gầm rú thống khổ, cả người xuất hiện đại lượng vết sạn chằng chịt rầm rạp, sau đó chỉ một khắc ầm ầm bạo toái, biến thành hắc sắc khí vụ đầy trời. Ngay kế tiếp, một cỗ thần lực cường hãn xuyên thấu qua thân hình hắc sắc cử long hung hăng lướt vào trong thân thể của hắn. Bành! Giống như người đi đường bị một cỗ xe tải nặng đánh bay, thân hình Bố Lạc Khắc Tác Mỗ hung hăng văng ngược ra ngoài, trường bào thoáng chốc hóa thành mảnh vỡ, một chùm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra tung tóe tràn đầy thê thảm. Đổi lại bên Kiệt Sâm, dưới lực trùng kích thật lớn cũng bị văng ra ngoài, trường bào nghiền nát, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên trong quá trình giao thủ cùng Bố Lạc Khắc Tác Mỗ hắn cũng bị tổn thương. Dù sao Bố Lạc Khắc Tác Mỗ là một thượng vị linh thần, nhưng so sánh với vết thương trên người đối phương, tổn thương của Kiệt Sâm không còn quan trọng. Đại nhân, thế nào? Nhưng Kiệt Sâm dùng một kiếm đánh bay Bố Lạc Khắc Tác Mỗ, một màn làm cho người ta sợ hãi lại làm hơn 10 tên thủ hạ của hắn đều ngây dại, phảng phất như bị đứng trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào mới phải. ngu xuẩn, còn chưa đồng thủ, giết hết bọn chúng cho ta. Bố Lạc Khắc Tác mố kiệt lực ổn định thân hình, điên cuồng gào thét. Giờ này khắc này ánh mắt hắn vô cùng dữ tợn, cho tới bây giờ hắn còn không cách nào tiếp nhận mình là một thượng vị linh thần nhưng lại bị Kiệt Sâm thật sự đánh bại. Sư. Mệnh lệnh của hắn vừa tuôn ra, đám người Bố Lai địch thoáng chốc hóa thành từng đạo lưu quang xông về hướng năm người bị Tư Pháp mố. Không tốt. Năm người nhìn thấy một màn này, nheo mắt, trong nội tâm hiện lên cảm giác nguy cơ tràn đầy. Các ngươi dám? Trên bầu trời ánh mắt Kiệt Sâm thoáng chốc âm lãnh xuống. Suy. Phảng phất như tia chớp xẹt qua chân trời, Kiệt Sâm trực tiếp phóng tới chỗ mọi người. Oanh. Ngay trong quá trình Kiệt Sâm lao tới, Bố Lạc Khắc Tác Mố đột nhiên xuất hiện trước mặt Kiệt Sâm, trường thương cổ xưa ngăn cản ngay trước mặt hắn. Đối thủ của ngươi là ta. Bố Lạc Khắc Tác Mố nghe răng cười lên tiếng. Muốn chết. Kiệt Sâm nổi giận gầm lên một tiếng, đem hết toàn lực bổ ra một kiếm. Lực lượng cường đại nổ tung, Bố Lạc Khắc Tác Mố miệng phun máu tươi, trực tiếp bị một kiếm đánh đi. Đã ngươi muốn chết, ta trước tiên thành toàn ngươi. Thân hình Kiệt Sâm bám theo sát người hắn, ánh mắt lạnh như băng hiện đầy sát cơ, thần lực trong cơ thể dâng lên, hắc sắc trọng kiếm chém về hướng Bố Lạc Khắc Tác Mố đã bị trọng thương. Đại nhân. Một màn hoảng sợ kia làm đám thủ hạ Bố Lạc Khắc Tác Mố đều sợ ngây người, tất cả đều dừng thân hình, không còn dũng khí đuổi giết năm người bị Tư Pháp Mố, bởi vì bọn hắn biết rõ một khi Bố Lạc Khắc Tác Mố vẫn lạc, với thực lực của bọn hắn căn bản không phải đối thủ của Kiệt Sâm. Ở trước mặt sinh tử tồn vong của Bố Lạc Khắc Tác Mố, bọn hắn chỉ có một ý niệm trong đầu là có nên chạy trốn ngay bây giờ hay không. Đám cường giả này bản thân cũng không phải thủ hạ của Bố Lạc Khắc Tác Mố, chỉ trùng hợp cùng hắn đi chung một thông đạo không gian chạy vào trong Tư Đặc An Đại Lục. Những cường giả khác đều đã vẫn lạc, thực lực của Bố Lạc Khắc Tác Mố trở nên mạnh nhất, mới nghe theo lệnh của hắn. Hiện tại Bố Lạc Khắc Tác Mố đã sắp bị giết chết, bọn hắn không còn lưu lại nửa phần chiến ý. Lớn mật. Dừng tay. Hắc sắc trọng kiếm trong tay Kiệt Sâm phảng phất như một đầu hắc sắc sao long hung hăng bổ xuống thân hình Bố Lạc Khắc Tác Mố. Nhưng đúng lúc này một thanh âm gầm lên lớn từ phía chân trời truyền tới, đồng thời một cỗ khí tức đáng sợ tới mức tận cùng phảng phất như biển gầm trực tiếp trùm lên trên người Kiệt Sâm bọn họ. Trong ánh mắt hoảng sợ của năm người bị Tư Pháp Mố, xa xa phía chân trời có hai đội ngũ tản ra khí tức kinh người đang lao tới nhanh như thiểm điện. Đó là một cỗ khí tức cường đại không cách nào hình dung, tận xa xa phía chân trời khoảng mấy chục thân ảnh tạo thành một cỗ thủy triều đang hướng chỗ mọi người bay vút tới. Đoàn cường giả kia trên người đều tản ra khí tức khủng bố không gì sánh kịp, đặc biệt là ba người đầu lĩnh, mỗi người khí thế như hồng, phảng phất như trên thân lan tỏa một vầng sáng, tản mát ra hồng quang kinh người, khí tức sự đứng thiên không như ngọn núi lớn trùng trùng điệp điệp đặt lên trên thân thể nhóm người bị Tư Pháp Mố, chỉ là khí tức đã đủ làm bọn họ hoàn toàn khó thể nhúc nhích. Đó là... Cảm nhận được cỗ khí tức kia, trên mặt mọi người đều biến đổi. Bọn họ là nhân vật cường đại nhất trên Tư Đặc An Đại Lục, mà đám người kia cũng không hề yếu hơn họ, hiển nhiên không thể nào là cường giả bản thổ Tư Đặc An Đại Lục, rất có thể đều là cường giả đến từ thiên thần giới. Dược thần. Tác giả Ám Ma Sư. Dịch Dung Nhi. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1604. Cường giả lại đến. Hiện tại nơi này đã có hơn 10 người cường giả thiên thần giới, cũng đã đủ làm 5 người bị Tư Pháp Mố liên tục lâm vào vực thẳm tử vong, thiếu chút nữa đã chết. Nếu có thêm đám người kia, cho dù Kiệt Sâm cường thịnh bao nhiêu, chỉ sợ bọn họ cũng chỉ còn con đường chết. Quả nhiên vừa nhìn thấy đám cường giả đang bay tới, hơn 10 tên cường giả thiên thần giới trên mặt đều lập tức lộ ra thần sắc kích động.

có được Tát Kim Đặc Sâm là tinh diệu thiên thần, đội ngũ kia theo sự dẫn dắt của hắn trực tiếp đi tới Linh Thú Sơn Mạch, mà ba cỗ thế lực còn lại mạnh nhất là đội ngũ vừa mới đến, là đội ngũ đến từ trên bầu trời vô tận hải vực phía đông đại lục. Trong đội ngũ này có ba gã thượng vị linh thần, là một cỗ lực lượng không thể bỏ qua. Hiện tại ba gã thượng vị linh thần đã xuất lính thủ hạ của mình vây quanh nhóm người Kiệt Sâm. Nguyên lai ngươi chính là Kiệt Sâm, là đệ nhất thiên tài của Tư Đặc An đại lục này. Ba gã thượng vị linh thần chậm rãi tới gần Kiệt Sâm, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Là một nhân vật, chỉ đáng tiếc ngươi chết bố là Khắc Tác Mỗ. Lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chẳng những là ngươi mà mấy người bên cạnh ngươi cũng phải cùng ngươi ra đi. Chỉ cần giết các ngươi thì chúng ta đã có thể đi hội hợp cùng Tác Kim Đặc Sâm đại nhân rồi. Trong ba người, một gã đại hán mặt hỏa hồng sắc trường bào lạnh lùng nói. Theo tiếng nói hắn rơi xuống, một cỗ khí tức thảm thiết phát ra. Theo hắn phất tay, mười mấy tên cường giả thiên thần giới chậm rãi tiến đến gần nhóm người Kiệt Sâm toát ra sát cơ. Sau một khắc, nhóm cường giả đều đột nhiên phát động, hung hăng xông về hướng nhóm người Kiệt Sâm. Kiệt Sâm, chúng ta chỉ còn liều chết đánh một trận. Cảm thụ được sát cơ lăng lệ ác liệt của đối phương, trong đôi mắt năm người bị Tư Pháp Mỗ đều lộ ra vẻ kiên quyết. Tất cả mọi người tới gần ta. Nhưng đúng lúc này Kiệt Sâm chợt hừ lạnh một tiếng, gọi năm người tới gần, đồng thời tay phải mạnh mẽ chém ra. Một trận đồ thu nhỏ từ trong tay Kiệt Sâm bay vút ra ngoài. Oanh long long! Hào quang chói lọi vô tận từ trong trận đồ đột ngột bay vút lên. Lúc này từng đạo hào quang thần tính sáng chói lan tràn, tổng có 9981 tòa từ trong trận đồ nổ bắn ra, phân biệt chiếm mỗi phương vị trong cả thiên địa, tán phát ra khí tức cường đại. Những cột sáng kia lóng lánh đủ loại màu sắc, dị thường mỹ lệ, ngay lập tức đem các cường giả thiên thần giới đồng thời vây khốn bên trong. Đinh! Một đạo khí tức hỗn độn tản mát, thoáng chốc toàn bộ thiên địa lâm vào một không gian mông lung, thậm chí không còn nhìn thấy được gì xung quanh, chỉ còn lại uy áp vô tận tỏa khắp, bao phủ trên thân thể tất cả mọi người. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1605. Thu phục đại kế mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Giờ phút này cuối tầm mắt mọi người đều là một mảnh thương mang bao la mờ mịt, không phân biệt được phương hướng, thậm chí cũng không nhìn thấy được trên trời lẫn dưới mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Năm người bị Tư Pháp Mỗ lâm vào bên trong trận pháp, mỗi người đều kinh hãi, không rõ đã xảy ra chuyện gì, cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Mọi người không cần lo lắng. Ngay khi trong lòng bọn họ còn đang bối rối, một thanh âm trấn an đột ngột vang lên, đồng thời thân ảnh cao lớn của Kiệt Sâm bỗng xuất hiện ngay trước mặt bọn họ. Kiệt Sâm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hiện tại chúng ta đang ở đâu? Năm người bị Tư Pháp Mỗ đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Mọi người yên tâm, đây là thần diệt trận mà ta từng lấy được trên thiên hải đại lục. Mọi người chỉ cần chờ đợi ở chỗ này, không cần làm bất cứ chuyện gì sẽ không bị tổn thương. Kiệt Sâm cười lên tiếng. Thần diệt trận. Năm người đều đưa mắt nhìn nhau. Trong năm người bị Tư Pháp Mỗ, Lam Nguyệt Cổ Sâm, Tạp Các Nỗ Tư đều là linh dược đại sư, ở phương diện trận văn cũng có được tạo nghệ nhất định. Thế nhưng thần diệt đại trận mà Kiệt Sâm nhắc tới, với trình độ của bọn họ, thậm chí ngay cả một mấu chốt của trận pháp cũng không thể nhìn thấy rõ. Có thể thấy được thần diệt đại trận đã vượt xa nhận thức cùng đẳng cấp mà bọn họ biết được. Kiệt Sâm, từ lúc nào mà tạo nghệ của ngươi trong phương diện trận pháp đã cường đại đến như vậy rồi sao? Mấy người Tạp Tắc Nỗ Tư đều có chút phát mộng, bọn họ phát hiện ở chung với Kiệt Sâm càng lâu thì chẳng những càng ngày càng không hiểu về thực lực của Kiệt Sâm, ngược lại càng lúc càng cảm thấy mờ mịt. Oanh long! Một thanh âm oanh minh cực lớn vang lên truyền lại từ trong hư không mông lung, khí tức khủng bố làm năm người bị Tư Pháp Mỗ đều biến sắc. Xem ra trong đám người kia cũng có người hiểu được trận pháp, muốn phá trận. Kiệt Sâm bỗng nhiên quay người, cảm thụ được biến hóa bên trong trận pháp, trong đôi mắt chẳng những không hề có vẻ sợ hãi, ngược lại còn toát ra thần sắc hưng phấn. Tốt rồi, bị Tư Pháp Mỗ tháp chủ, Lam Nguyệt Cổ Sâm, mọi người cứ yên tâm đợi ở chỗ này, ta thật muốn xem thử bọn hắn làm sao phá giải trận pháp của ta. Kiệt Sâm dặn dò một tiếng chân phải bước ra biến mất ngay trong hư không. Tuy tạo nghệ trận pháp của hắn thật cao, nhưng dù sao trong những năm gần đây Kiệt Sâm chỉ dành thời gian lĩnh ngộ, bởi vì thời gian cấp bách nên hắn căn bản chưa từng thử thực chiến. Hôm nay lại có một đám cường giả cho hắn cơ hội thử nghiệm, đối với Kiệt Sâm mà nói không còn chuyện gì tốt hơn. Học tập trận pháp cũng không thể chỉ vùi đầu vào việc nghiên cứu, cần lý luận kết hợp thực tế mới có thể chính thức đem ảo diệu trận pháp nắm giữ. Hôm nay suốt 10 năm khổ tu trận pháp, ở phương diện này Kiệt Sâm đã đạt tới tứ phẩm trận pháp đỉnh phong, chỗ duy nhất khiếm khuyết là thực hành trận pháp. Tận sâu trong thần diệt trận, đoàn cường giả đến từ thiên thần giới đang gắt gao tụ tập trung một chỗ. Oanh long long! Đại trận vận chuyển, từng đạo khí tức hỗn độn lưu chuyển, đột ngột bắn ra sát cơ. Hơn 10 đạo hỗn độn khí tức nhanh như tia chớp trực tiếp phóng tới chỗ bọn họ. Phốc! Hơn 10 đạo hỗn độn khí tức vô cùng đáng sợ, trùng xoát qua thiên địa, làm người muốn tránh né cũng không được. Nhưng ngay khi những đạo khí tức hỗn độn kia sắp bổ chúng đám cường giả thiên thần giới thì ngay lập tức một đạo hắc sắc hào quang đột ngột từ trong đám cường giả bắn ra va chạm chung một chỗ với hơn 10 đạo hỗn độn khí tức kia. Phúc suy, phảng phất như nước lửa va chạm, hai đạo khí tức hoàn toàn khác nhau đụng chạm lẫn nhau cùng nhau hủy diệt, biến mất trong hư không, chỉ còn lưu lại một cỗ thần lực ba đồng truyền ra. Ba vị đại nhân cứ việc yên tâm, trận pháp này tuy thật cường đại, lực công kích rất mạnh, nhưng ta đã cẩn thận phân tích qua, sát trận này chỉ là một nhất phẩm trận pháp, chỉ cần cho ta chút thời gian phá vỡ trận pháp này thật không phải việc khó. Một thanh âm vang lên bên cạnh ba gã thượng vị linh thần, chính là một trong hai gã ủ hạ trung vị linh thần của Bố Lạc Khắc Tác Mỗ. Là Bố Lai Địch đã phá vỡ phong ấn bí cảnh Linh Dược Sư Tháp. Bố Lai Địch là người duy nhất trong nhóm cường giả thiên thần giới ở phương diện trận pháp đạt được nhị phẩm trận pháp. Ở thiên thần giới, trận pháp là một lĩnh vực vô cùng cao thâm, địa vị trận pháp sư cũng vô cùng cao quý. Nhưng đại đa số trận pháp sư chỉ là nhất phẩm trận pháp sư bình thường nhất, mà càng nhiều người ngay cả nhất phẩm cũng chưa đạt tới. Bố Lai Địch lại là nhị phẩm trận pháp sư đã xem như vô cùng ưu tú. Hô! Trong tay Bố Lai Địch là một hắc sắc luân bàn không ngừng xoay tròn, ánh mắt của hắn ngưng thực như điện không ngừng quan sát bốn phía, hơn nữa liên tiếp phóng xuất ra từng đạo thần lực đặc thù ý đồ tìm kiếm sơ hở của trận pháp để phá vỡ. Ngay trong ánh mắt không ngừng quan sát của Bố Lai Địch, vậy mà thực sự bị hắn tìm ra được một ít quy luật, không ngừng tránh thoát từng đạo sát cơ trong trận, thời gian dần trôi càng lúc càng tới gần hạch tâm đại trận. Quả nhiên thật sự có tài. Bên trong trận, Kiệt Sâm nhìn Bố Lai Địch đang không ngừng đi lại tránh né từng đạo tuyệt sát khí tức, khóe môi không khỏi lộ ra một tia cười nhẹ. Thần diệt trận chỉ là một nhất phẩm sát trận, là Kiệt Sâm lấy được từ thần diệt tại Thiên Hải Đại Lục. Lúc ấy thần diệt trận chỉ là một tàn trận, về sau được Kiệt Sâm tu bổ nguyên vẹn. Nhưng bất kể như thế nào cũng không thay đổi được sự thật, thần diệt trận là một nhất phẩm sát trận. Dùng thực lực nhị phẩm trận pháp sư của Bố Lai Địch muốn phá giải cũng chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao lúc trước khi Kiệt Sâm bị thần diệt trận vây khốn chỉ là vừa tiếp xúc thần cấp trận pháp, được Thiên Hải Chiến Thần truyền thừa đã đủ sức phá giải thần diệt trận. Bố Lai Địch có thể phát giác ra quy luật đại trận cũng không phải là chuyện không thể nào. Đã nhất phẩm trận pháp không trói buộc được các ngươi, vậy cho các ngươi nếm thử trận pháp này của ta xem sao. Kiệt Sâm lạnh lùng nhìn đám người Bố Lai Địch đang đi lại trong đại trận, vung tay lên, chỉ thoáng chốc vô số hào quang từ trong tay hắn lần lượt bay vút ra, đáp xuống trên mỗi trận điểm trong đại trận. Đương! Toàn bộ khí tức trong thần diệt trận bỗng nhiên lập tức thay đổi, bị Kiệt Sâm cải tạo biến thành càng thêm dữ dội khó lường. Nơi này là sinh lộ. Trong thần diệt trận, giờ phút này Bố Lai Địch đang mang theo đoàn cường giả thiên thần giới đi tới trung tâm trận đồ. Bố Lai Địch, đã qua thời gian dài như vậy rồi, rốt cuộc còn bao lâu nữa ngươi mới có thể phá vỡ được trận pháp này? Một trong ba gã thượng vị linh thần sốt ruột cau mày nói. Nhanh, nhanh, trung tâm trận đồ chỉ ở trước mắt. Bố Lai Địch cẩn thận trả lời, đồng thời chợt sải bước ra. Oanh Long, Dược Thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1605, thu phục đại kế mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Theo một bước hắn vừa đi ra, trận đồ vốn đang an bình bỗng nhiên cuồng phong gào thét, giống như vừa xúc động cấm chế nào đó, từng đạo hỗn độn sát trận lưu chuyển bao trùm, công kích bắn tới như mưa bão oanh thẳng về hướng đoàn người. Vô số công kích ẩn chứa sát cơ cường đại ập tới, uy áp đáng sợ chấn nhiếp cửu thiên thập địa, đám người thiên thần giới đều hoảng sợ ngây người. A, không, cứu mạng. Công kích cường đại từ trên trời giáng xuống, từng thanh âm gào rú thê lương thoáng chốc vang vọng cả phiến không gian. Bố Lai Địch, đây là an toàn mà ngươi nói sao? Lập tức phá trận sao? Ba gã thượng vị linh thần nhìn thấy một màn này đều giận tím mặt, trên người bộc phát ra chiến lực mạnh mẽ không gì sánh kịp. Oanh Long Long, thanh âm oanh minh đinh tai nhức ấp vang vọng. Hào quang chói mắt bắn ra, công kích thẳng vào những đạo hỗn độn khí tức đang bắn tới. Bố Lai Địch đi ngay phía trước đã hoàn toàn ngây dại. Đây là... như thế nào? Không đúng, theo trong tính toán của ta đây hoàn toàn là trung tâm trận pháp, là nơi đấu chốt phá giải trận pháp này, như thế nào? Bố Lai Địch hoàn toàn phát ngây ra. Thanh âm phản kháng kiệt lực truyền đến, tiếng nổ mạnh, tiếng gào rú liên tiếp truyền khắp trận pháp mông lung, tư không không ngừng biến ảo, từng đạo khí tức sát cơ tràn ngập, không gian biến thành một mảnh hỗn loạn. Thời gian dần trôi qua, hết thảy thanh âm đều bình phục xuống, toàn bộ trận pháp biến thành một mảnh bừa bộn, nhóm cường giả thiên thần giới đợi khi công kích dừng lại chỉ còn lại ba gã thượng vị linh thần cùng tám trung vị linh thần tính cả Bố Lai Địch bên trong, về phần mấy chục tên hạ vị linh thần đã vẫn lạc hoàn toàn, cho dù là tám trung vị linh thần trên người cũng vết thương chồng chất, chật vật không chịu nổi, chỉ còn lưu lại nửa mạng. Duy nhất còn có chiến lực là ba gã thượng vị linh thần. Giờ phút này bọn hắn đang nổi giận đùng đùng nhìn Bố Lai Địch, trong đó một đại hán làn da màu đỏ thẫm giận dữ vung tay nhấc hắn lên. Bố Lai Địch, ngươi nói ngươi có thể phá vỡ trận pháp này, đi theo ngươi tuyệt đối an toàn, nhưng bây giờ thì sao? Ngươi đã dẫn chúng ta tới địa phương nào? Đại hán nổi giận gầm lên. Ta Bố Lai Địch giãy giụa muốn thoát khỏi tay hắn nhưng không nói ra được một câu nào. Hừ. Đại hán hung hăng ném Bố Lai Địch xuống mặt đất, đôi mắt trợn trừng như chuông đồng, trong tay bỗng dưng xuất hiện một thanh hỏa hồng sắc chiến phủ. Bố Lỗ Nặng, A Đức Hoa Khắc, tên Kiệt Sâm kia chỉ là trung vị linh thần, ta cũng không tin trận pháp do hắn bố trí có thể vây khốn được ba thượng vị linh thần như chúng ta. Lời vừa rơi xuống, hỏa hồng sắc chiến phủ trong tay đại hán trực tiếp bổ ra, tiếng oanh minh vang lên, toàn bộ đại trận đều rung chuyển. Đại hán liên tục quát lớn, vung vẩy chiến phủ thật nhanh, tư không không ngừng rung rung. Chúng ta cũng ra tay. Hai gã thượng vị linh thần còn lại liếc nhau, cũng hung hăng xuất thủ. Việc phá trận ngoại trừ vận dụng chi thức cao thâm, căn cứ theo kết cấu trận đồ mà phá vỡ, Nếu như có được thực lực cường đại, đồng dạng có thể dựa vào thực lực tuyệt đối đem trận pháp phá vỡ. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại trận không ngừng rung chuyển, giống như tùy thời đều có thể tan vỡ. A, Kiệt Sâm nhìn ba gã thượng vị linh thần đang không ngừng công phá đại trận, khóe môi lộ ra tia cười nhạt, đồng thời hai tay của hắn liên tục huy động, từng đạo hào quang bắn ra thật nhanh, bố trí thêm đạo đạo trận văn. Nếu như nói lúc trước Kiệt Sâm mới bố trí thần diệt trận, ba gã thượng vị linh thần có thể liều lĩnh cùng đám thủ hạ toàn lực ra tay công phá, có lẽ có thể phá vỡ được đại trận, nhưng trải qua thời gian dài như vậy, Kiệt Sâm đã đem nhất phẩm trận pháp tăng lên cảnh giới tiếp cận tứ phẩm trận pháp, bằng vào thực lực ba người bọn họ rốt cuộc không còn cách nào dùng lực phá vỡ đại trận được nữa. Rốt cuộc đã vây khốn tất cả bọn hắn, ba gã thượng vị linh thần, tám gã trung vị linh thần, đây là một cỗ thế lực không kém, là thời điểm nên thu phục bọn hắn. Bố trí trận pháp thêm hoàn mỹ, Kiệt Sâm dừng tay, thân hình nhoáng lên biến mất trong trận đồ, bắt đầu đại kế của chính mình. Bồng, bồng, bồng, bồng. Từng đạo thanh âm oanh kích cực lớn không ngừng vang vọng, ba gã thượng vị linh thần đem hết toàn lực công kích, không ngừng làm đại trận chấn rung chao đảo. Đáng giận. Nhìn đại trận không ngừng rung chuyển tan vỡ, lại rất nhanh chữa trị che phủ, nhóm người công kích thời gian thật dài nhưng rốt cuộc cũng phải dừng lại. Trên mặt bọn hắn đều mang theo vẻ uể oải cùng tức giận, thậm chí tận sâu trong đáy lòng còn dâng lên một tia sợ hãi cùng kinh hoàng. Tên Kiệt Sâm kia không phải chỉ là một trung vị linh thần nho nhỏ sao, như thế nào đại trận do hắn bố trí lại cường đại như thế? Ba người A Đức Hoa Khắc là thượng vị linh thần, lực công kích rất mạnh, mà ở tại thiên thần giới cũng có được địa vị không kém, tự nhiên kiến thức uyên bác, đã từng thấy qua không ít trận pháp thần cấp nhưng bọn hắn chưa từng được chứng kiến loại trận pháp có thể vây khốn bọn họ như Kiệt Sâm làm được hôm nay, mặc cho bọn họ công kích như thế nào đều không biện pháp phá vỡ được đại trận. Với thực lực thượng vị linh thần của bọn họ, cả ba người đã liên thủ, nếu là nhị phẩm trận pháp bình thường căn bản không thể kiên trì được bao lâu, cho dù là tam phẩm trận pháp cũng sẽ lộ ra sơ hở. Thế nhưng Kiệt Sâm bố trí trận pháp này mặc cho bọn họ công kích thế nào nhưng bốn phía chung quanh vẫn là một mảnh trắng xóa, không nhìn thấy một chút dấu vết, làm ba người không khỏi có chút khủng hoảng. Bố Lai Địch, ngươi là trận pháp sư, nói mau, tên Kiệt Sâm kia bố trí trận pháp này rốt cuộc có cấp bậc gì? Làm sao mới có thể phá vỡ? Rốt cuộc A Đức Hoa Khắc bọn họ phải đưa mắt nhìn qua trên người bố Lai Địch cũng đang trợn mắt há hốc mồm. Đại nhân! Giờ phút này thần sắc bố Lai Địch lộ vẻ vô cùng khẩn trương, run rẩy lên tiếng nói. Căn cứ theo lực xuất thủ của ba vị đại nhân khi nãy mà xem, trận pháp vây khốn chúng ta ít nhất phải là tam phẩm trận pháp, thậm chí còn có khả năng đạt tới trình độ tứ phẩm trận pháp. Bố Lai Địch vừa thốt ra, ba người A Đức Hoa Khắc đều ngây ngẩn cả người. Tứ phẩm trận pháp? Điều đó không có khả năng. Đại hán Ban Ni An tính tình cực kém lập tức táo bạo gầm rú hét lên. Tại thiên thần giới, chỉ cần đạt tới tam phẩm trận pháp có thể xưng là trận pháp đại sư, mà tứ phẩm liền có thể xưng là tôn sư. Nhân vật như vậy cho dù là trong thiên thần giới cũng có thể trở thành tân thượng khách của tất cả các thế lực lớn, cực kỳ thưa thớt, có được danh tiếng hiển hách, mà từng người đều có được thực lực khó lường, căn bản mấy người ăn mi ăn không khả năng đắc tội. Mà hôm nay Kiệt Sâm kia chỉ là một trung vị linh thần, như thế nào lại là tứ phẩm trận pháp tôn sư cực kỳ thưa thớt tại thiên thần giới đây? Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1606, đều làm nô bộc. Trong lòng ba người Ban Ni An không cách nào tin được, cho dù trên mặt đều mang theo vẻ không thể tưởng tượng, trong miệng thậm chí luôn gầm rú, nhưng cảm giác vô lực không phá giải được trận pháp làm tận sâu trong nội tâm của bọn hắn cũng đã bắt đầu tin phục sự thật này. Về phần tám gã trung vị linh thần kể cả bố lai địch thần sắc đều có chút chết lặng. Vô luận Kiệt Sâm là tam phẩm trận pháp đại sư hay là tứ phẩm trận pháp tôn sư, bọn hắn đều không khả năng đối kháng, chỉ vẹn vẹn dùng một lần công kích đầu tiên của đại trận đã lập tức tiêu diệt toàn bộ hạ vị linh thần, làm những trung vị linh thần như bọn họ đều bị trọng thương, hiện tại trong lòng bọn họ đã triệt để mất đi tin tưởng. Ông, ngay khi tất cả mọi người còn đang kinh hãi, đột nhiên một cỗ thần lực đặc thù truyền đến, 11 gã cường giả còn lại bên trong đại trận bỗng dưng cảm giác cảnh sắc trước mắt chợt biến ảo, bọn hắn hoảng sợ phát hiện mọi người ở bên cạnh đột nhiên biến mất, mỗi người đều đã đi tới một không gian độc lập. Xuất hiện ở trước mặt bố lai địch là một mảnh sa mạc hoang vu. Đây là huyễn trận. Thần sắc bố lai địch hơi có vẻ khẩn trương, đầu tiên bọn họ chiến đấu trên bầu trời bí cảnh linh dược sư tháp, về sau rơi vào trong trận pháp của Kiệt Sâm, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện ngay bên trong sa mạc. Bố lai địch là nhị phẩm trận pháp sư, lập tức liền hiểu được bản thân mình đang ở bên trong một huyễn trận nào đó. Huyễn trận bình thường không có bao nhiêu nguy hiểm, chỉ cần tìm được trận nhãn có thể phá vỡ huyễn trận, thế nhưng trận nhãn lại nằm ở nơi nào đây? Bố lai địch khẩn trương nhìn khắp chung quanh. Ha ha, hoan nghênh các hạ tiến vào huyễn trận của Kiệt Sâm ta. Một thanh âm cởi mở vang lên. Ân. Sắc mặt bố lai địch biến đổi, thật cảnh giác nhìn tới chỗ thanh âm truyền đến. Ngay khi bố lai địch đang tập trung tinh thần cảnh giác, một đạo ngũ sắc thần hồng từ cách 10 thước bên ngoài đột ngột xuất hiện. Ngũ sắc thần hồng xuất hiện thật sự quá mức đột nhiên, tốc độ lại cực nhanh. Ngay khi bố lai địch phát hiện thì chỉ kịp xuất ra hắc sắc luôn bàn ngăn cản trước mặt. Bành! Thanh âm oanh minh nặng nề vang lên, bố lai địch lập tức bị đánh văng ra ngoài, với thực lực trung vị linh thần của hắn làm sao có thể chống đỡ được công kích của Kiệt Sâm. A, máu tươi từ trong miệng bố lai địch phun ra tung tóe, hắn thống khổ kêu lên, đồng thời lực lượng toàn thân ngưng tụ cảnh giác nhìn qua chỗ phát ra công kích. Chỉ thấy ngũ sắc thần hồng lại tràn ngập khắp phạm vi tầm mắt nhìn đến. Bố lai địch không hề có chút sức phản kháng, vô số đạo ngũ sắc thần hồng liên tục oanh kích lên trên người bố lai địch, làm cho hắn không ngừng hộc máu, cả linh hồn đều run rẩy, nhưng vừa lúc lại không lấy tính mạng của hắn. Đúng lúc này một thanh niên mặc trường bào màu nâu xám xuất hiện, chính là Kiệt Sâm. Chỉ là giờ phút này bố lai địch đã không còn chút sức lực phản kháng. Mi tâm Kiệt Sâm bắn ra lam mang, tay trái vươn ra, một tòa lam sắc bảo tháp xuất hiện ngay trong hư không. Chỉ thấy lam sắc bảo tháp bay tới đón gió mà trướng, bỗng chốc trở nên cao lớn, từ đáy tháp phóng ra một đạo lam sắc hào quang trực tiếp chiếu rọi lên người bố lai địch. Bố lai địch vốn đã bị trọng thương chợt cảm thấy buồn ngủ vô cùng, cả người nhanh chóng rút nhỏ bị hút vào bên trong chiến thần tháp. Nếu ở trong trạng thái bình thường, chiến thần tháp căn bản không có khả năng dễ dàng hấp thu bố lai địch như vậy, thế nhưng hắn đã bị trọng thương, hơn nữa còn bị chiến thần tháp công kích linh hồn, đã ở trong trạng thái đần độn, gặp phải lực lượng hấp xả của chiến thần tháp căn bản không hề có chút sức lực đối kháng. Hắn cứ như vậy trực tiếp bị hút vào bên trong tháp. Mới vừa tiến vào trong chiến thần tháp, bố lai địch đã hoàn toàn thanh tỉnh lại, ở trước mặt của hắn là một mảnh đại địa hoang vu, một khí tức vô hình cường đại luôn áp bách lấy hắn, bao phủ khắp chung quanh thân thể hắn. Nơi này là... Trong nội tâm bố lai địch vô cùng kinh nghi. Bá! Đúng lúc này một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt bố lai địch, chính là Kiệt Sâm. Ngươi muốn làm gì? Bố lai địch ngoài mạnh trong yếu quát lên. Muốn làm gì? Kiệt Sâm cười nhạt một tiếng, trực tiếp điểm ra một ngón tay hướng xa xa. Sinh tử ấm, ngưng tụ, suy. Một đạo phù văn rực rỡ bỗng nhiên xuất hiện ngay trong hư không, từ đầu ngón tay Kiệt Sâm bay ra trực tiếp bắn về phía Bố Lai Địch. Bố Lai Địch muốn né tránh như thân đang ở trong không gian của chiến thần tháp, căn bản không cách nào nhúc nhích, phù văn rực rỡ kia lập tức chui vào trong ngực hắn. Lúc nãy bên trong trận đồ Kiệt Sâm cũng không trực tiếp vận dụng đại trận đánh chết Bố La Địch cùng mấy trung vị linh thần và ba gã thượng vị linh thần, mục đích là vì hiện tại hắn muốn đem những cường giả thiên thần giới này biến thành nô bộc. Hiện tại Tư Đặc An đại lục nguy cơ trùng trùng, Lam Nguyệt Cổ Sâm bọn họ còn chưa hoàn toàn thành thục, Kiệt Sâm cũng không khả năng thời khắc nào cũng đến kịp lúc để bảo hộ mọi người. Nếu như có thể đem đám cường giả thiên thần giới biến thành nô bộc, như vậy lực lượng thủ hộ Tư Đặc An đại lục sẽ mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa Tư Đặc An đại lục cùng thiên thần giới sớm muộn gì cũng sẽ có một hồi chiến tranh, chỉ cần những người này trở thành linh hồn nô bộc của hắn, là nô bộc sẽ từ sâu trong linh hồn tuyệt đối thần phục Kiệt Sâm, thậm chí nguyện ý vì hắn mà chết. Đến lúc đó đối với tình huống của thiên thần giới Kiệt Sâm cũng có thể hiểu rõ hơn không ít. Mặc kệ từ phương diện nào mà xem, đem những cường giả kia biến thành nô bộc đối với hắn đều có chỗ tốt. Mà phương pháp nô dịch của Kiệt Sâm chính là lấy được từ truyền thừa bí pháp của Đông Cực Thần Vương. Đối với phương pháp nô dịch này Kiệt Sâm luôn có chút hiếu kỳ, bởi vậy hắn đã tu luyện thành công từ thật nhiều năm trước, chỉ là vẫn chưa từng áp dụng trong thực tế mà thôi. Xuy xuy, bên trong nội thể Bố Lai Địch, đạo phù văn dược dị kia nhanh chóng bắn tới tận sâu trong linh hồn của hắn, cùng linh hồn hắn dung hợp. Thân là trung vị linh thần, bản năng linh hồn của Bố Lai Địch lập tức chống cự ngoại giới xâm lấn, thế nhưng bị sinh tử ấm đánh xuống, không hề có chút lực chống cự đã lập tức bị công phá, linh hồn cùng đạo phù văn dược dị triệt để dung hợp lẫn nhau. Thần sắc vốn đang giãy giụa của Bố Lai Địch lập tức bình tĩnh trở lại, ánh mắt nhìn qua Kiệt Sâm đứng phía trước. Chủ nhân, Bố Lai Địch cung kính lên tiếng, trong đôi mắt hiện tại đã biến thành hoàn toàn thần phục. Đồng thời Kiệt Sâm cũng cảm nhận được linh hồn của mình liên hệ cùng linh hồn của Bố Lai Địch. Hắn có thể cảm giác được chỉ cần hắn nguyện ý chỉ xuất ra một ý niệm liền có thể làm Bố Lai Địch hồn phi phách tán, hoàn toàn tử vong. Đây là người thứ nhất, kế tiếp còn có 10 người. Nhìn qua Bố Lai Địch, Kiệt Sâm mỉm cười trực tiếp biến mất bên trong chiến thần không gian. Dược thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1607. Kết thúc. Kiệt Sâm bố trí huyễn trận phân tán ra rất nhiều trung vị linh thần, những người này đều đang cẩn thận từng ly từng tí đi tới, ý đồ muốn phá vỡ trận pháp. Trong huyễn trận, một gã trung vị linh thần đang quan sát khắp bốn phía, trên trán tuôn mồ hôi dày đặc. Suy, một đạo ngũ sắc thần hồng từ trong hư không đột ngột xuất hiện, bỗng công kích thẳng lên người hắn, lập tức đánh hắn trọng thương. Trung vị linh thần kia kêu lên thảm thiết, may mắn Kiệt Sâm hạ thủ lưu tình, nếu không chỉ sợ người kia đã trực tiếp vẫn lạc. Kiệt Sâm đột ngột xuất hiện ngay bên cạnh hắn, một tay bưng lấy chiến thần tháp bắn ra một đạo lam sắc quang mang khóa chặt lấy thân thể trung vị linh thần đã bị trọng thương kia. Người kia thật dễ dàng bị hút nhiếp vào bên trong tháp. Trong chiến thần tháp, Kiệt Sâm lại thi triển sinh tử ấm lần nữa, bị chiến thần tháp áp bách, trung vị linh thần kia không hề có chút sức phản kháng, sinh tử ấm trực tiếp dung hợp với linh hồn của hắn, đã hoàn toàn khống chế linh hồn hắn triệt để. Người thứ hai, Kiệt Sâm mỉm cười thân hình lại biến mất. Bị Kiệt Sâm không ngừng công kích, chỉ sau một thời gian ngắn ngủi tám gã trung vị linh thần đều bị Kiệt Sâm hoàn toàn thu phục trở thành nô bộc của hắn. Kế tiếp còn có ba gã thượng vị linh thần. Trong lòng Kiệt Sâm tự nhủ, sau đó biến mất trong chiến thần tháp. Thời gian trôi qua, bên trong huyễn trận mà Kiệt Sâm bố trí, Á Đức Hoa Khắc đang chật vật không ngừng né tránh bên trong huyễn trận. Đáng giận, tạo nghệ trận pháp của tên kiệt xâm này làm sao lại mạnh đến như thế, ngay cả thần lực của ta cũng không cách nào điều tra ra chỗ sơ hở của trận pháp, thật sự là đáng hận. A Đức Hoa Khắc đưa mắt nhìn quanh bốn phía, trên mặt hiện lên tia lo lắng. Ở trước mặt hắn là một phiến đầm lầy mênh mông vô tận. A Đức Hoa Khắc biết rõ đầm lầy này chỉ là huyễn trận do kiệt xâm bố trí, nhưng biết thì biết mà muốn phá giải lại hoàn toàn không có chút biện pháp. Ta cũng không tin A Đức Hoa Khắc này tung hoành thiên thần giới nhiều năm như vậy lại bị thua bại trong trận pháp do một trung vị linh thần bố trí. Trên người A Đức Hoa Khắc hiện lên khí tức lăng lệ áp liệt. Huyễn trận này tối đa chỉ có thể đem ta vây khốn mà thôi, chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian chậm rãi tìm kiếm từng khu vực một, sớm muộn gì ta vẫn có thể lao ra, coi như ta trốn không thoát nhưng ta cũng không phải Bố Lạc Khắc Tác Mỗ, tên kiệt xâm kia muốn giết ta cũng không có khả năng. A Đức Hoa Khắc vô cùng tự tin. Đến lúc đó đợi khi Tác Kim Đặc Sâm đại nhân rời khỏi Linh Thú Sơn Mạch, tên kiệt xâm kia hẳn phải bị giết chết không thể nghi ngờ. Trên mặt A Đức Hoa Khắc lộ ra tia cười lạnh, đồng thời tiếp tục cảnh giác tiến về phía trước. Nhưng cho dù trong miệng hắn nói ra lời vô cùng tự tin thế nhưng trong lòng hắn ẩm ẩm vẫn có tia lo lắng. Đó chính là tên kiệt xâm kia có thể đánh chết được Bố Lạc Khắc Tác Mỗ. Hơn nữa tạo nghệ trong trận pháp thâm sâu như vậy, thật sự là không thể giết được chính mình sao? Ha ha! Đúng lúc này một thanh âm cười to vang vọng bên tai A Đức Hoa Khắc. Ân! Hai mắt A Đức Hoa Khắc chợt bắn ra tinh quang, trường kiếm trong tay nâng lên tập trung cảnh giác, đồng thời thần thức cẩn thận chú ý khắp bốn phía. Hô! Một thân ảnh đột ngột xuất hiện ngay trước mặt A Đức Hoa Khắc. Kiểu xuất hiện dù gì như thế làm A Đức Hoa Khắc chấn kinh, đồng thời hắc sắc trọng kiếm trong tay kiệt sâm cũng lập tức chém mạnh xuống. Hừ, nếu như tiểu tử ngươi còn không xuất hiện thì ta không có biện pháp làm gì ngươi, hiện tại còn dám xuất hiện trước mặt ta cũng tốt, giết chết ngươi ta có thể phá vỡ được huyễn trận này rồi. A Đức Hoa Khắc thầm nghĩ trong lòng, thần lực trực tiếp phóng ra bao trùm kiệt sâm, trường kiếm trong tay liền đâm thẳng vào người hắn. Suy! Tư không xuất hiện đạo vết sách, nhanh như tia chớp đi tới trước mặt kiệt sâm. Cho rằng dùng huyễn trận vây khốn ta có thể đem ta đánh chết sao? Thật sự là ngu muội. Chết đi cho ta! Trong miệng A Đức Hoa Khắc gào rú. Trong huyễn trận viết sách màu đen trực tiếp bổ trúng kiệt sâm. Xoẹt! Giống như vải vóc bị xé sách thành hai, thân thể kiệt sâm bị chém thành hai nửa, sau đó cả người chậm rãi tiêu tán ra. A Đức Hoa Khắc một kiếm chém tan kiệt sâm nhưng trên mặt của hắn không hề có chút vui mừng, ngược lại đại biến, bởi vì hắn phát hiện kiệt sâm trước mặt giống như vật thể hư vô không hề tồn tại. Trường kiếm trong tay hắn căn bản không cảm nhận được có bất kỳ thứ gì gây trở ngại. Oanh! Ngay khi trong lòng A Đức Hoa Khắc còn đang thật cảnh giác, một thanh âm lôi đình nổ vang sau lưng hắn, một cỗ ngũ sắc quang mang xuất hiện ngay phía sau trực tiếp quét về phía hắn. Không tốt! Sắc mặt A Đức Hoa Khắc lập tức thay đổi, đồng thời vội vàng dùng trường kiếm trong tay đi ngăn trở. Nhưng đúng lúc này trong đại trận đột nhiên bắn tới một cỗ lực lượng áp bách cực lớn, hung hăng đè ép trên người A Đức Hoa Khắc. Bồng! Ngũ sắc quang mang đảo qua A Đức Hoa Khắc, đồng thời một cỗ ba động bay thẳng tới tận sâu trong linh hồn ẩn chứa pháp tắc thần liên của hắn. A Đức Hoa Khắc chỉ cảm thấy trong đầu chợt nổ vang, linh hồn dung chuyển trực tiếp sủi lơ té xuống. Thu cho ta! Trong hư không kiệt sâm xuất hiện đem chiến thần tháp thu nhiếp A Đức Hoa Khắc vào bên trong. Đây là sự cường đại của trận pháp đó sao? Thu hồi chiến thần tháp, thần sắc kiệt sâm thật cảm khái. Nếu luận thực lực chân thật, A Đức Hoa Khắc còn mạnh hơn Bố Lạc Khắc Tác Mỗ rất nhiều. Cho dù kiệt sâm có thể đem đối phương đánh bại nhưng chính hắn cũng sẽ bị trọng thương, thậm chí là vẫn lạc. Nhưng được tứ phẩm trận pháp trợ giúp, kiệt sâm không cần tốn nhiều sức đã có thể bắt giữ A Đức Hoa Khắc làm tù binh. Đây là lực lượng cường đại của trận pháp. Sau khi thu phục xong A Đức Khoa Khắc, Kiệt Sâm lại biến mất, bắt đầu động thủ với hai gã thượng vị linh thần còn lại trong trận pháp. Thượng vị linh thần ở tại Tư Đặc An Đại Lục tuyệt đối là chiến lực đỉnh phong nhất, cho dù là ở thiên thần giới cũng không phải là vô danh, nhưng hôm nay ở trên tay Kiệt Sâm căn bản không chống đỡ được chút nào. Từ lúc Kiệt Sâm ra tay thu phục A Đức Hoa Khắc cho tới lúc kết thúc, cũng chỉ trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ ba gã thượng vị linh thần đều bị Kiệt Sâm thu nhiếp vào bên trong chiến thần tháp. Cộng thêm 8 gã trung vị linh thần, 11 cường giả đến từ thiên thần tháp đều đã bị Kiệt Sâm thu làm nô bộc. Hô! Huyễn trận bao phủ toàn bộ bí cảnh linh dược sư tháp bỗng nhiên biến mất, từng đạo quang hồng bay lên, cuối cùng hóa thành thật nhiều tinh điểm thu liếm vào bên trong bàn tay Kiệt Sâm. Bầu trời xanh lam sáng lạng trên linh dược sư tháp lại xuất hiện trước mặt 5 người bị Tư Pháp Mỗ. Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống trên linh dược thành mang theo cảm giác nhu hòa. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1608. Kiệt Sâm sầu lo mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trên bầu trời khi nãy cường giả thiên thần giới còn ngang ngược hoành hành, hiện tại chỉ còn lại Kiệt Sâm cùng 5 người bị Tư Pháp Mỗ đang đứng thẳng trên thiên không. Kiệt Sâm, những cường giả thần cấp thiên thần giới đâu rồi? Vì sao lại biến mất? Chẳng lẽ đều đã rời khỏi đây rồi sao? 5 người bị Tư Pháp Mỗ vừa rời khỏi huyễn trận lập tức đưa mắt nghi hoặc nhìn qua Kiệt Sâm hỏi thăm. Bọn họ hoàn toàn không dám nghĩ Kiệt Sâm có thể đem tất cả đám cường giả kia đều đánh chết. Dù sao đó là ba gã thượng vị linh thần cùng 8 gã trung vị linh thần, còn chưa kể tới đám hạ vị linh thần. Ha ha! Kiệt Sâm cười nhẹ, đi tới trước mặt mọi người, chợt phất tay. Sư, sư, sư! 11 cường giả thiên thần giới đều xuất hiện ngay trước mặt Kiệt Sâm. 5 người bị Tư Pháp Mỗ đều kinh hãi, bọn họ còn chưa kịp lên tiếng thì ba thượng vị linh thần dẫn đầu cùng 8 trung vị linh thần ở ngay trước ánh mắt giật mình kinh ngạc của 5 người bị Tư Pháp Mỗ cùng nhau hướng Kiệt Sâm khom người cung kính nói: "Bái kiến chủ nhân." "Chủ nhân?" Lần này cả 5 người bị Tư Pháp Mỗ đều ngây dại. Ánh mắt Kiệt Sâm quét qua mọi người, sau đó nói: "Từ hôm nay trở đi các ngươi là người hầu của ta, thay ta thủ hộ Tư Đặc An Đại Lục." "Dạ, chủ nhân." 11 người cung kính lên tiếng đáp. "Kiệt Sâm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" 5 người Lam Nguyệt Cổ Sâm cuối cùng hồi phục lại tinh thần, nghi hoặc nhìn Kiệt Sâm vội hỏi. Đây chính là 11 cường giả đến từ thiên thần giới. Từ khí tức trên người bọn họ, 5 người Lam Nguyệt Cổ Sâm có thể cảm nhận được người yếu nhất cũng phải là trung vị linh thần, mà 3 người đầu lĩnh còn là thượng vị linh thần, trước đó vẫn còn là địch nhân ý đồ muốn đánh chết bọn họ, sau đó hủy diệt toàn bộ Tư Đặc An Đại Lục. Hiện tại cung kính xưng hô Kiệt Sâm là chủ nhân, chuyện này làm trong lòng 5 người Lam Nguyệt Cổ Sâm không cách nào thừa nhận, hoàn toàn không hiểu được chuyện gì xảy ra. Bị Tư Pháp Mỗ tháp chủ chư vị. Kiệt Sâm mỉm cười nhìn qua mọi người. Những người này ở bên trong đại trận đã hoàn toàn bị ta thu phục, sẽ thay chúng ta thủ hộ Tư Đặc An Đại Lục, cho nên mọi người cũng không cần tiếp tục lo lắng. Được rồi, chúng ta đi xuống trước đi. Dứt lời, Kiệt Sâm mang theo nhóm người A Đức Hoa Khắc chuẩn bị bay về hướng Linh Dược Sư Tháp. Bị Kiệt Sâm thu phục, thay chúng ta thủ hộ Tư Đặc An Đại Lục thế nào? Nhưng trên bầu trời, vẻ mặt nhóm người Lam Nguyệt Cổ Sâm vẫn không nhịn được mang theo vẻ nghi hoặc nồng đậm, không ai bay theo sau. Kiệt Sâm, những người của thiên thần giới kia thật sự đáng tin. Nếu như bọn họ giả vờ đầu nhập ngươi, chờ sau khi đến hạt tâm linh dược sư tháp lại phát động tiến công, vậy... Bên tai Kiệt Sâm vang vọng thanh âm của Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ. không phải hắn không tin Kiệt Sâm, mà sự tình phát triển hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của hắn, nhất thời làm cho hắn không cách nào tiếp nhận. Ha ha, mọi người cứ yên tâm đi. Kiệt Sâm cười lắc đầu, hướng năm người giải thích. Bọn họ đều đã trở thành nô bộc của ta, linh hồn bị ta khống chế, căn bản không khả năng trái với mệnh lệnh của ta. Đúng vậy, chúng ta cần tuân ý chỉ của chủ nhân, lúc trước có chỗ đắc tội kính xin mấy vị thứ lỗi. 11 cường giả cung kính lại khiêm tốn nói. Linh hồn nô bộc. Lam Nguyệt Cổ Sâm hiếu kỳ bước tới trước cảm giác ý thức của 11 người kia, nhưng căn bản không phát hiện ra điều gì dị thường. Ở trong trí nhớ của 5 người Lam Nguyệt Cổ Sâm cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua về linh hồn nô bộc, cũng khó trách bọn họ cảm thấy hiếu kỳ đến như thế. Lập tức Kiệt Sâm mang theo đoàn người bay xuống linh dược sư tháp bên dưới. Trong lúc bay đi, bị tư pháp mố bọn họ cũng đã hiểu được sở dĩ Kiệt Sâm có thể khống chế đám người A Đức Hoa Khắc hoàn toàn là vì hắn học được truyền thừa về linh hồn bí thuật khi tiến vào khu vực hạch tâm trong chư thần chiến trường trước kia. Điều này thật sự là đáng sợ, thông qua linh hồn khống chế đi khống chế một người khác, chẳng những hành động, thậm chí ngay cả tư tưởng đều hoàn toàn khống chế, bí thuật đáng sợ như thế làm 5 người Lam Nguyệt Cổ Sâm đều thấy kinh hãi, cảm thán không thôi. Nếu như một khi có người biết được bí thuật khống chế người khác cường đại như thế, hơn nữa đem ra thống trị toàn bộ đại lục, còn có người nào có thể chống cự? Nghĩ tới đây trong lòng 5 người Lam Nguyệt Cổ Sâm nhìn không được phát lạnh. Kiệt Sâm chủ nhân, linh hồn bí thuật cũng không phải bí pháp đặc thù thần bí gì, tại thiên thần giới cũng có linh thần cường đại có thể khống chế, nhưng bí thuật này ở tại thiên thần giới căn bản không có người tu luyện. Nghe được Lam Nguyệt Cổ Sâm bọn họ cảm khái, A Đức Hoa Khắc đột nhiên cung kính lên tiếng nói. Tại sao như vậy? Ở tại thiên thần giới, linh hồn bí thuật khống chế người khác cần có thực lực vô cùng cường đại làm hậu thuẫn, linh thần bình thường căn bản không cách nào thi triển, đừng nói là thượng vị linh thần, cho dù là tinh diệu thiên thần, nguyệt huy thiên thần, thậm chí là nhật diệu thiên thần đều không thể thi triển. Theo ta được biết, tựa hồ chỉ có cảnh giới thần vương mới có thể dựa vào linh hồn cường đại đến khống chế cường giả thần cấp khác. Cường giả bình thường nếu thi triển mà không thể nô dịch được người khác, ngược lại sẽ bị lực lượng linh hồn của người kia cắn trả, là linh hồn thác loạn, thậm chí vẫn lạc. Thần sắc A Đức Hoa Khắc vô cùng cung kính, hắn bị khống chế linh hồn, tuy vẫn còn tư tưởng độc lập nhưng tâm linh cùng linh hồn của hắn cũng đã thần phục Kiệt Sâm triệt để, không hề có chút ý niệm phản loạn. Cường giả cảnh giới thần vương mới có thể ngô dịch linh hồn người khác. Vẻ mặt 5 người Lam Nguyệt Cổ Sâm ngây dại, mà Kiệt Sâm cũng sững sờ. Thân là chủ nhân của A Đức Hoa Khắc, Kiệt Sâm có thể cảm nhận được hắn cũng không hề nói dối, những lời giải thích của hắn hoàn toàn là sự thật. Lúc trước khi Kiệt Sâm đạt được linh hồn bí thuật bên trên chỉ dẫn cách vận dụng, cũng không có yêu cầu gì đối với người sử dụng, bởi vậy Kiệt Sâm cũng không cho rằng có yêu cầu về cấp bậc, vì vậy hắn mới dám sử dụng bên trong đại trận nhưng còn thật dễ dàng thành công. Hiện tại nghe lời nói của A Đức Hoa Khắc, bí thuật ngô dịch linh hồn thậm chí còn có tác dụng phụ đáng sợ như thế, làm nội tâm Kiệt Sâm không nhịn được cảm thấy kinh hãi. Đồng thời Kiệt Sâm cũng cảm thấy nghi hoặc, không hiểu vì sao bản thân mình có thể thi triển được linh hồn bí thuật dễ dàng đến như thế. Chẳng lẽ bởi vì ta đã nhận được thần vương chi tâm của Đông Cực thần vương cho nên có thể thi triển linh hồn bí thuật? Một khả năng chợt xuất hiện trong đầu Kiệt Sâm, hiện tại tựa hồ cũng chỉ có lý do này giải thích mới hợp lý được một chút. A Đức Hoa Khắc, lần này những người từ thiên thần giới xâm nhập Tư Đặc An đại lục rốt cuộc có những cường giả như thế nào? Bên trong đại sảnh hội nghị linh dược sư tháp, Kiệt Sâm ngồi trên chủ vị cẩn thận hỏi thăm. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1608. Kiệt Sơn sầu lo mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Chủ nhân, lần này cường giả xâm nhập Tư Đặc An đại lục gần ngàn người, trong đó mạnh nhất là một vị nhập diệu thiên thần dưới trướng Hắc Ám thần vương, ngoài ra còn có năm Nguyệt Huy thiên thần, mười mấy tinh diệu thiên thần. Chỉ có điều khi thông qua truyền tống, mới truyền tống không được bao lâu, không gian thông đạo kết nối cùng Tư Đặc An đại lục đã bị vỡ nát, toàn bộ cường giả tiến vào bên trong thông đạo đều chôn vùi trong không gian loạn lưu, chỉ có một phần nhỏ tiến được vào Tư Đặc An đại lục, trong đó mạnh nhất chính là Tát Kim Đặc Sâm đại nhân, là một tinh diệu thiên thần, ở dưới trướng của hắn cũng có ba thượng vị linh thần, mười mấy trung vị linh thần cùng hạ vị linh thần, ngoài ra cũng chỉ còn 11 người chúng ta mà thôi. A Đức Hoa khắc quỳ một gối dưới đất cung kính lên tiếng. Một Nhật Diệu Thiên Thần, năm Nguyệt Huy Thiên Thần, mười mấy tinh Diệu Thiên Thần, may mắn lúc trước ta kịp thời tu bổ vị diện chi tâm, nếu không hậu quả. Trong mắt Kiệt Sâm lập lòe tinh mang, thực lực cường đại như thế hắn tuyệt đối không khả năng ngăn cản, bất quá hiện tại hoàn hảo, chỉ còn lại một gã tinh Diệu Thiên Thần. Chủ nhân, hiện tại Tát Kim Đặc Sâm đại nhân đã dẫn những người khác tiến vào chư thần chiến trường trong Linh Thú Sơn Mạch, tựa hồ nghe nói là vì muốn đi lấy một đồ vật nào đó mà năm xưa Đông Cực Thần Vương còn lưu lại bên trong. Đi chư thần chiến trường. Ánh mắt Kiệt Sâm không khỏi ngưng tụ lại, không thể phủ nhận một trong năm đại thần tướng dưới trướng Đông Cực Thần Vương năm xưa sát thần Bố La Đặc thực lực cực kỳ cường đại. Nhưng bởi vì nhiều năm tu bổ vị diện chi tâm nên bản thân hắn đã bị trọng thương, một tinh diệu thiên thần lại muốn xâm nhập nơi đó, trong nội tâm Kiệt Sâm lập tức hiện lên tia lo lắng. Không được, hiện tại sát thần Bố La Đặc đại nhân đang cực độ suy yếu, nếu để cho đám người Tát Kim Đặc Sâm tìm được chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Trong nội tâm Kiệt Sâm không nhịn được cả kinh. Chẳng những là Bố La Đặc đại nhân, hiện tại Khắc Lôi Nhã cũng ở trong Linh Thú Sơn Mạch. Một khi Sơn Mạch thất thủ, Khắc Lôi Nhã cũng sẽ gặp phải nguy hiểm cực lớn. Trong mắt Kiệt Sâm lập lòe tinh mang, vẻ mặt ngưng trọng. Sau một khắc hắn lập tức đứng lên, trong nội tâm đã làm ra quyết định. A Đức Hoa Khắc, Ban Ni An, Bố Lỗ Nặc, ba người các ngươi lập tức cùng ta đến Linh Thú Sơn Mạch, những người còn lại đều ở lại chỗ này thủ hộ Linh Dược Sư Tháp. Cũng không đợi mấy người bị Tư Pháp Mỗ trả lời, Kiệt Sâm đã xé sách hư không hướng Linh Thú Sơn Mạch lao nhanh. Dạ, chủ nhân. Ngay lúc Kiệt Sâm xuất phát, ba người A Đức Hoa Khắc cũng hóa thành ba đạo lưu quang đồng thời biến mất bên trong hư không. Ta phải tranh thủ thời gian quay về Linh Thú Sơn Mạch. Tát Kim Đặc Sâm là tinh diệu thiên thần, mặc dù có thể đối ứng với tứ phẩm trận pháp, nhưng nghe theo lời nói của đám người A Đức Hoa Khắc, trong những nhân vật đẳng cấp tinh diệu thiên thần, Tát Kim Đặc Sâm cũng thuộc về nhân vật đỉnh phong, tứ phẩm trận pháp chưa hẳn có thể đem hắn vây khốn. Vừa bay nhanh trong lòng Kiệt Sâm vừa cẩn thận suy nghĩ thực lực của mình cùng đối phương, cau mày. Bất quá cũng may Tát Kim Đặc Sâm chưa chắc sẽ có lòng cảnh giác với ba người A Đức Hoa Khắc, đến lúc đó cho ba người nội ứng ngoại hợp cũng chưa chắc không thể đánh chết Tát Kim Đặc Sâm bên trong Linh Thú Sơn Mạch đi. Trong lúc suy nghĩ, Kiệt Sâm vẫn nhanh chóng lao về hướng Linh Thú Sơn Mạch như tia chớp. Tận sâu trong Linh Thú Sơn Mạch, trong hư không thần bí chư thần chiến trường, đây là một không gian âm trầm, trong thiên địa một mảnh tối tăm mờ mịt, dõi mắt nhìn về nơi xa bão cát như những đầu cự long gào thét tràn qua nơi hoang dã, gió lạnh thổi quét như đao cắt, xa xa một dãy núi nguy nga sừng sững, phản phất như đầu man hoang cổ thú khổng lồ thời kỳ viễn cổ đang nằm trên dãy bình nguyên, tạo cho người cảm giác áp bách vô tận. Nơi này là một phiến bí cảnh tận sâu trong chư thần chiến trường. Năm đó đại lượng linh thần cường giả đến từ thiên thần giới cùng cường giả bản thổ Tư Đặc An đại lục đã ở chỗ này xảy ra cuộc chiến đấu vô cùng thảm thiết. máu nhuộm trời cao, thân thể tan trong hoang nguyên, đại lượng thần uy khí tức cùng nguyên tố pháp tắc bao trùm khiến khu vực này trở nên sâm lãnh, biến đổi thành một mảnh không gian trầm lặng tĩnh mịch như cõi chết. Mà giờ khắc này, bên trong bí cảnh vốn đã yên tĩnh vài vạn năm lại giống như tỏa sáng sinh cơ, bộc phát ra cỗ lực lượng vô cùng khổng lồ. Từng đạo thần hồng phiêu đãng trong hư không, tuyệt mỹ mà sát cơ lẫm nhiên, giống như ngũ sắc hà mang huyễn ảo mắt người, giống như một loài độc vật đang ẩn núp dưới ảnh sắc mỹ lệ che giấu răng nọc chí mạng của chính mình. Oanh! Một thanh âm oanh minh chấn động cửu thiên vang vọng không gian, trong ngũ quang thập sắc quang mang, hư không nứt vỡ, không gian chấn động, một cỗ ba động cực lớn trùng kích thiên không, uy áp cường đại chấn nhiếp cửu thiên thập địa, như ngày tận thế tiến đến làm cho người ta sợ hãi run rẩy không thôi. Bố La Đặc, năm đó ngươi dù sao cũng là một trong năm đại thần tướng dưới chứng Đông Cực Thần Vương, vậy mà dùng thủ pháp hèn hạ như thế đối phó chúng ta, có gan thì đi ra cùng ta một trận chiến. Tận sâu trong khu vực hào quang mờ mịt bao phủ, một thanh âm gào thét như sấm sét vang vọng, mang theo vẻ khiêu khích cùng phấn uất vô hạn. A! Ngay sau đó là một tiếng gầm rú thê lương, bên trong hào quang nhân ảnh lảo đảo, nhưng theo tiếng hét đau đớn vang lên, một thân ảnh thoáng chốc nứt vỡ ra, máu tươi phun tung tóe đầy đất, thần thể do thần lực cứng rắn tạo thành giờ phút này thật giống như đậu hũ yếu ớt, trực tiếp bị lực lượng dưỡng dị trong hư không phá vỡ tiêu diệt. Lực lượng cường đại lướt qua, thậm chí thần tắc mảnh vỡ sau khi người kia tử vong lưu lại cũng không biết đã văng đi nơi nào. Hào quang lưu chuyển, đại đạo tung hoành, ngũ sắc quang mang không chút dừng lại hướng những nhân ảnh còn lại bắn tới. Bố La Đặc, có gan đi ra cùng ta một trận chiến. Tiếng sống giận dữ lại vang lên lần nữa, đó là một thanh niên tóc vàng khí bộ phi phàm, mặc trường bào màu vàng, đầu đội quan khôi, dung mạo anh tuấn, chính là tinh diệu thiên thần Tát Kim Đặc Sâm đã theo thông đạo đi tới trên bầu trời linh sư tháp trước đó. Lúc trước nhìn hắn thần sắc cao quý, đôi mắt lạnh lùng ngạo nghễ thiên không, bế nghễ hết thảy, nhưng giờ khắc này đã sớm không còn vẻ ung dung nho nhã trước kia, hay con ngươi biến thành đỏ thẫm, thần sắc phẫn uất. Vốn trong sự tưởng tượng của hắn, trên Tư Đặc An đại lục căn bản không có cường giả nào mạnh mẽ, với thực lực tinh diệu thiên thần của hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ thật sự là rất dễ dàng. Sự thật cũng đúng như hắn suy nghĩ. Sau khi tiến vào bên trong Linh Vũ Sơn Mạch, hắn căn bản không hề gặp được khó khăn chút nào, trực tiếp đánh thẳng vào tận sâu trong chư thần chiến trường năm xưa. Nhưng ngay khi trong lòng của hắn còn đang vô cùng đắc ý, chuyện ngoài ý muốn lại phủ xuống, giống như có một thượng cổ thần trận nào đó bị khởi động, đại lượng ngũ sắc quan vụ ẩm chứa lực lượng khủng bố bao bọc lấy toàn bộ đội ngũ của bọn hắn, liên tục công đánh chết không ngừng. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1609, chạy trốn. Càng làm cho Tát Kim Đặc Sâm phẫn nộ chính là người khu động trận pháp này chính là một trong năm đại thần tướng cường đại nhất dưới chứng Đông Cực Thần Vương ở thời đại thượng cổ, Bố La Đặc. Năm xưa Bố La Đặc là Nhật Diệu Thiên Thần, mỗi thần tướng thủ hạ của thần vương đều là người kinh thái tuyệt diễm, là nhân vật tuyệt đỉnh trong hàng ngũ Nhật Diệu Thiên Thần. Nếu ở thượng cổ thời đại với thực lực của Tát Kim Đặc Sâm mà Bố La Đặc muốn diệt sát hắn căn bản không cần duỗi ra ngón tay. Nhưng Tát Kim Đặc Sâm lại biết rõ cuộc chiến năm xưa mấy đại thần tướng dưới chướng Đông Cực Thần Vương cơ hồ tất cả đều vẫn lạc. Cho dù Bố La Đặc còn sống thì hiện tại chỉ sợ cũng là một phế nhân mà thôi. Nhưng Bố La Đặc lại không chịu hiện thân, chỉ lợi dụng đại trận giấu trong chư thần chiến trường phát động công kích mãnh liệt đối với bọn họ, làm cho hắn vô cùng chật vật. Loại tình huống không nhìn thấy được địch nhân như vậy làm Tát Kim Đặc Sâm vừa phải tránh né vừa phẫn nộ vô cùng. Sát cơ dạt dào trên chiến trường, cuộc giết chóc vẫn còn tiếp tục. Phốc, phốc. giống như vải bố bị xé nứt. Rất nhiều nhân ảnh không ngừng kêu gào, trên người máu tươi bắn tung tóe, không cách nào ngăn cản sát khí xẹt qua, không ít người lập tức nứt vỡ, biến thành chùm huyết vụ cùng xương nát. Chỉ sau một lát, hơn 10 nhân ảnh trong ngũ sắc khí vụ đã vẫn lạc, chỉ còn lại 4 người cuối cùng. Đáng hận, nếu còn tiếp tục như vậy chỉ sợ tất cả mọi người đều phải chết ở chỗ này, ngay cả ta cũng không ngoại lệ. Trong nội tâm Tát Kim Đặc Sâm vô cùng lo lắng, nhưng lại bất lực, mắt thấy chỉ còn lại chính mình cùng 3 gã thượng vị linh thần, hắn chỉ phải cắn chặt răng hét to. Mọi người theo sát ta, theo ta phá vòng vây. Oanh! Trong tiếng hét phẫn nộ vang lên, trong tay Tát Kim Đặc Sâm đột nhiên xuất hiện một kim sắc quang cầu. Kim sắc quang cầu xuất hiện ngay trong hư không, tản ra vầng sáng chói mắt, trực tiếp mở ra một thông đạo thật lớn ngay bên trong màn ngũ sắc hào quang. Kim sắc quang cầu này là trước khi hắn đi tới Tư Đặc An Đại Lục đã lấy được một cấm khí, có thể ở trong thời điểm gặp phải nguy hiểm bộc phát ra lực lượng khổng lồ cứu hắn một mạng, chỉ tiếc dùng được duy nhất một lần. Đi theo ta! Thi triển ra thủ đoạn cuối cùng, Tát Kim Đặc Sâm quát lên chói ta, xông về phía trước, nhưng lời của hắn vừa rơi xuống. A! Ba thanh âm đau đớn thê lương cơ hồ cùng lúc vang lên, ngay trong ánh mắt mở chừng muốn xé nứt của hắn, ba gã thủ hạ thượng vị linh thần trực tiếp bị hào quang mãnh liệt nuốt chửng, biến thành hư vô. Tát Kim Đặc Sâm bi giống một tiếng, kiên quyết quay đầu dọc theo thông đạo mà kim sắc quang cầu mở ra chạy khỏi trận pháp, chui vào trong một không gian tối đen u ám cách đó không xa. Trên hóa thần đảo, Kiệt Sâm lâm vào bên trong cảm ngộ linh dược. Ở kiếp trước sở dĩ Kiệt Sâm chỉ có thể đạt tới cảnh giới linh dược thánh sư cửu giai là vì hắn không cách nào tu luyện linh lực, mà muốn trở thành dược thần thập giai ngoại trừ có được tạo nghệ trong linh dược học mà ở phương diện linh sư cũng phải tu luyện tới linh thần thập giai mới có thể. Ở kiếp này rốt cuộc Kiệt Sâm đã trở thành linh thần thập giai, rốt cuộc đã tới thời điểm nên hoàn thành tâm nguyện của chính mình. Trong phòng thí nghiệm hóa thần đảo, Kiệt Sâm đối mặt đại lượng tài liệu linh dược, tâm thần lâm vào trầm tư. Lúc trước khi phối chế bán thần dược tề, Kiệt Sâm cũng đã hiểu được muốn chính thức chế biến ra thần dược thập giai phải đem linh dược lợi dụng đạt tới cảnh giới hoàn mỹ, đồng thời đem toàn bộ linh dược mà mình sắp phối chế xem là hài tử của mình, phảng phất giống như mẫu thân hoài thai 10 tháng, đó là một loại quá trình sáng tạo sinh mạng. Điểm này bên trong ghi chép của Đông Cực Thần Vương Tư Đặc An Kiệt Sâm đã có chỗ hiểu biết. Thần dược thập giai, mỗi một bình thần dược thậm chí đều có năng lực nghịch thiên, nó không còn là một bình linh dược đơn giản, mà là một sinh mạng, chỉ có điều so sánh với con người hay linh thú hoặc những động vật khác mà nói, thần dược không có linh trí, chỉ có thể xem nó là thực vật, có được sinh mạng nhưng không có được tư tưởng. Thiên địa vạn vật, đại đạo phức tạp nhưng bổn nguyên chân chính vẫn là đại đạo uy nhất. Bất quá đạo lý cũng là đạo lý, cho dù con đường thành thần dược thập giai đã càng ngày càng rõ ràng trong đầu Kiệt Sâm, nhưng muốn thực sự chế biến ra một bình thần dược thập giai, Kiệt Sâm hiểu được đó cũng không phải là chuyện trong một sớm một chiều. Có một số việc ngươi hiểu được cũng không có nghĩa là ngươi có thể làm được. Trong phòng thí nghiệm, Kiệt Sâm vẫn im lặng trầm tư hơn một tháng thời gian. Sau khi tổng kết toàn bộ tri thức linh dược học của mình có được, hai con ngươi hắn đột nhiên mở ra, nổ bắn một đoàn tinh mang chói mắt, cả người bắt đầu chuyển động. Hô! Đại lượng linh dược trên bàn thí nghiệm giờ khắc này như nhận lấy một lực lượng vô hình nào đó dẫn dắt, chậm rãi bay lên, hào quang vô tận tán ra, đại lượng thánh dược ẩm chứa dược lực cực hạn theo sự khống chế của Kiệt Sâm nhanh chóng dung hợp cùng một chỗ. Từng đạo hào quang hiển hiện trong hư không, đây là thể hiện của dược lực từ những linh dược khác nhau, phảng phất như kinh mạch trong thân thể, lóe ra ánh sáng như tiết tấu hô hấp thực sự. Thần sắc Kiệt Sâm ngưng trọng, theo sự khống chế của hắn, đại lượng thánh dược dung hợp cùng một chỗ tản mát ra năng lượng tung hoành cửu tiêu. các loại kỹ thuật linh dược học được Kiệt Sâm toàn lực thi triển vận chuyển tới cực hạn, không đợi linh dược tề thành hình, oanh một tiếng, linh dược tề mà Kiệt Sâm đang phối trí lại ầm ầm một tiếng muốn nổ tung lên. Hào quang vô tận vẩy ra tứ tán, mỗi một đạo đều ẩn chứa lực lượng đại đạo, đơn giản có thể đem một thánh linh sư đánh chết. Nhưng dưới thực lực trung vị linh thần của Kiệt Sâm, những lực lượng kia đã bị hắn nhanh chóng hòa hoãn giảm xuống. Đã thất bại. Nhìn qua hết thảy trước mặt, Kiệt Sâm nhíu mày trong nội tâm thầm than. Vì sao con đường thành dược thần khó khăn như thế? Lúc trước Kiệt Sâm hoàn toàn căn cứ theo lực lĩnh ngộ của mình phối chế, ở trong tưởng tượng của hắn cho dù không thành công cũng không đến nỗi hoàn toàn thất bại. Nhưng kết quả lại vượt hẳn dự liệu của hắn. Nhất định còn có điều gì mà ta không lý giải được. Trong nội tâm Kiệt Sâm không ngừng suy tư. Căn cứ theo lời nói của tổ tiên Tư Đặc An, linh dược thập giai là sự hiểu rõ đối với cực hạn sinh mạng, đối với đại đạo cực hạn hoàn toàn lý giải, cũng là đối với vạn vật thế gian cùng đủ loại nguyên tố hoàn mỹ cân đối, đạt tới trung cực cân đối. Nhưng làm sao làm được điểm này tổ tiên lại không nói tới, nghĩ đến sự lý giải của mỗi người đều có khác nhau, căn bản không cách nào phục chế. Ta chỉ phải không ngừng thăm dò thí nghiệm, có lẽ có thể tìm ra được phương pháp. Con đường thành tựu dược thần vô cùng gian nan, điều này ở vô số năm qua trên Tư Đặc An đại lục ngoại trừ Đông Cực Thần Vương không có một người nào thành tựu dược thần là có thể thấy được, không người nào từng trải qua được quá trình này, cho nên cuối cùng mới là như thế.